đêm tân hôn cũng diễn ra. Lucy vừa thoát ra khỏi tầm mắt của mọi người đã gỡ bỏ hết bộ váy cưới. Bên trong bộ váy cưới là một bộ đồ khác. Nasu nhìn nàng rồi nằm bịch xuống giường. Nè, nên nhớ đây là hôn ước chính sự. Nên đừng làm gì ta đó. Lucy nhảy vào bàn ăn. Chứ ngươi nghĩ ta sẽ làm gì ngươi? Chỉ là, Nasu nghiêng đầu nhìn qua Lucy đang ăn. Chỉ là gì? Lucy hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Nếu đã là nương tử thì phải làm mọi việc nhà giúp ta nhỉ? Nasu cười nham hiểm. Cái gì? Có vụ đó nữa hả? Lucy hoảng hốt. Có chứ sao không? Từ giờ ta nói gì nhớ nghe theo đó. Điên, ngươi chưa nghe câu thuận thê giả xương, nghịch thê giả vong à? Lucy tức giận nói. Ta không cần biết, đã là nương tử của ta rồi thì phải nghe theo ta. Ách, cái tên này, thôi được, cứ đợi đó, coi bà đối phó với ngươi như thế nào. Cách chương.